bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, phần 243, chương 243 Tinh Đạo Đầu Lĩnh Đế Quốc Minh Châu. 13, Ân, Hề Bạch nhược nhược mà ừ một tiếng, Tần Tương sắc mặt trở nên rất khó xem mơ siêu hắn đột nhiên. Đem Hề Bạch mặt chuyển qua tới, người không thể thích hắn. Vì cái gì? Hề Bạch chớp chớp mắt, hắn là cái biến thái. Hắn thích lính gác, Tần Tương nói, nội tâm ê ẩm đau, tiểu dẫn đường như thế nào liền coi trọng ích cái kia cầu đồ vật. Người như thế nào biết? Hề Bạch hồ nghi mà xem hắn, ích mới không phải người như vậy đâu. Hắn đối ta nhưng hảo, Tần Tương đè lại bờ vai của hắn. Sắp tức chết rồi, hắn chính là, hắn liền sẽ trang. Hắn thật là cái biến thái, ta không tin, Hề Bạch bẻ ra hắn tay về phía sau lui. Xinh đẹp trên mặt tràn đầy đều là phòng bị, người chính là cái cường đạo. Phóng ta trở về, ta muốn đi tìm ích, hắn sẽ cứu ta, ngươi, Tần Tương nói bất quá hắn. Vốn dĩ chính là hắn đối lý, đột nhiên, hắn nghĩ đến ích khi hóa chưa bao giờ trích mặt nạ tác phong, hắn là cái sửu quỷ. Siêu cấp xấu. Ta đã thấy, có thể đem tiểu hài tử dọa khóc cái loại này, hắn đe dọa vương tử. Người gả cho hắn các ngươi tương lai hài tử sẽ thực xấu. Người nếu là cùng ta, chúng ta nhãi con liền sẽ đáng yêu lại khỏe mạnh, Hề Bạch xem hắn nghiêm trang lừa dối chính mình. Thiếu chút nữa không nhịn cười ra tiếng, ta đã thấy nàng bộ dáng, hắn ra tiếng phản bác hắn lớn. Lên khả xinh đẹp, cùng ta giống nhau, thật sự. Tần Tương sắc mặt khó coi, không thể nào, không thể nào, sẽ không có lính gác lớn lên cùng Hề Bạch giống nhau đẹp đi. Đúng vậy, Hề Bạch gật đầu, người cái này đại kẻ lừa đảo. Tần Tương đầu tiên là bị dẫn đường làm nũng giống nhau thanh âm nãi trái tim run rẩy. Tiếp theo phản ứng lại đây chính mình hình tượng tệ hơn, đầu tiên là cường đạo. Sau đó hiện tại lại nhiều một cái kẻ lừa đảo danh hiệu thảo. Đều giỏi, nếu là chính mình thắng có phải hay không hiện tại tiểu dẫn đường thích chính là chính mình. Nghĩ vậy Tần Tương chính là một trận khó chịu, đặc biệt là đương hắn phát hiện Hề Bạch ở sau này lui. Một bộ tiểu động vật sợ hãi đến run bần bật bộ dáng, có lẽ là mỹ nhân nhu nhược đáng thương bộ dáng. Quá mê người, có lẽ là hiện tại không khí quá mỹ. Nơi nơi đều là đỏ thẫm vui mừng nhan sắc Tần Tương đột nhiên ác hướng gan biên sinh. Hắn sắc mặt trầm hạ tới. Hùng hãn chỉ khi xé rách phía trước ngụy trang ôn nhu, Hề Bạch bị hắn sợ tới mức nước mắt lưng tròng. Xinh đẹp mắt đào hoa lập tức ngập nước Tần Tương mặc danh nghĩ tới ích tinh thần thể. Than nắm, nào cũng là cái khóc chít chít nắm. Cùng trước mắt dẫn đường cư nhiên có hiệu quả như nhau chi đáng yêu, nhưng cho dù là mỹ nhân nước, mắt cũng vô pháp ngăn cản hắn quyết tâm mơ siêu hắn đi đến Hề Bạch trước mặt. Cúi đầu xem hắn, tinh đạo anh tuấn trên mặt một mảnh hung thần chi khí. Hề Bạch sợ tới mức vừa kéo khóc, Tần Tương trực tiếp đem hắn khiêng lên tới. Hướng trên mép giường mang, hắn mặt có điểm năng. Lỗ tai cũng năng, bởi vậy thư cũng không phát hiện Hề Bạch cư nhiên không có dãy giụa, hắn dù bận. Vẫn ung dung địa chi cầm, hai tay chỉ ở Tần Tương phát trở về quê cũ chọc a chọc cái này đáng yêu tiểu phát toàn. Hắn đã sớm tưởng tượng thủ, mèo con muốn làm sao đâu. Hắn có điểm chờ mong, Tần Tương khiêng tháp đi đến mép giường. Phanh mà đem dẫn đường ném vào mềm mại nệm thượng, Hề Bạch trên giường lót thượng lăn vài vòng. Lăn tiến giường đệm chỗ sâu trong, ở hắn sau lưng Tần Tương cũng lên giường, Hề Bạch đưa lưng về phía. Hắn có điểm kích động, đây là muốn trực tiếp động phòng sao? Có thể, hắn thích tiếp theo một khối ấm áp thân thể từ sau lưng dán lên tới Tần Tương duỗi tay ôm lấy Hề. Bạch kéo, sau đó... Sau đó liền không có sau đó, Tần Tương khẩn trương thực. Tay cũng có chút run, mặt cũng phát sốt, đây là, hắn vừa mới cưỡng bách tiểu dẫn đường cùng chính mình nằm một chương giường, ta hảo nhất tội ác. Hắn âm thầm phỉ nhổ chính mình, tội ác, Hề Bạch khẳng định dọa không được đi, đệ nhất vãn liền phải cùng một cái tinh đạo nằm ở bên nhau. khẳng định thực khẩn trương đi, nào đó lính gác khẩn trương mà loạn tưởng. Tay chân cũng không biết hướng nào phóng, vừa mới chính mình hung thần ác sát bộ dáng có hay không. Đem dẫn đường dọa khóc, hắn phát hiện Hề Bạch không động tĩnh, muốn nhìn một chút, nhưng lại muốn đem lãnh khốc hình tượng duy trì rốt cuộc. Hảo khó mới nghẹn lại, Hề Bạch đưa lưng về phía hắn. Sao lại thế này, như thế nào đem chính mình mang lên giường liền không động tĩnh? Nếu là mang nhập chính mình, hắn đêm nay đều có thể cùng Tần Tương đại chiến 800 hồi hợp. Mèo con cứ một chút động tĩnh đều không có. Nhìn dáng vẻ chuẩn bị cái chăn bông thuần ngủ. Này sao được, Hề Bạch bài trừ một chút nước mắt, khóc chít chít xoay người, đôi mắt ngập nước mà nhìn Tần Tương. Góc độ này nhất mê người, hắn tưởng, như vậy còn không động tác, người đều cướp về, còn không chạy nhanh. Tần Tương nhìn Hề Bạch hai mắt đẫm lệ mông lung biểu tình. Cổ họng giật mình, nhưng là hiện tại Hề Bạch chính khóc lóc đâu. Hắn không thể dậu đổ bìm leo, như vậy khẳng định làm Hề Bạch đối chính mình nguyên bản liền không. Tốt ấn tượng trở nên càng không hảo, đừng khóc. Hắn thực hung mà nói, Hề Bạch cũng không có bị hắn dọa đến. Nước mắt xoát xoát mà lưu, ngươi làm sao vậy? Tần Tương rốt cuộc hỏi ra thanh. Có loại khi dễ manh vật quỷ dị tội ác cả mơ siêu ta làm sao vậy? Ta làm ngươi làm nhanh lên, tổng không thể làm ta ấn ngươi đến đây đi, Hề Bạch híp mắt như vậy đều không dao động. Một kế không thành lại sinh một kế, hắn duỗi tay đẩy Tần Tương, đương nhiên vô dụng cái gì sức lực, cũng chính là bình thường dẫn đường lực đạo, này đối Tần Tương tới nói căn bản không đau không? Ngứa ta không cùng ngươi cùng nhau ngủ. Đi xuống, Hề Bạch nói, như vậy khiêu khích còn bất động. Sự thật chứng minh, Tần Tương chính là ngốc hề hề. Xem không hiểu ám chỉ, dù sao bất luận Hề Bạch như thế nào đầy. Hắn liền nằm ổn, vẫn không nhúc nhích, không dịch qua, sách. Khó là mơ siêu Hề Bạch quả thực muốn thở dài, miêu mễ đáng yêu là đáng yêu. Chính là ngơ ngốc, hắn đột nhiên ngồi dậy, quần áo bị Tần Tương áp đến. Quần áo trực tiếp rơi xuống một mảng lớn, nửa người đều lộ ra tới. Trắng nõn làn da, ở màu đỏ váy làm nổi bật hạ càng là bạch giống huyết giống nhau. Quánh nhuận có ánh sáng, Tần Tương xem ngây người, tuy rằng trước mắt thân thể cùng tưởng tượng không. Giống nhau, không phải cái loại này trắng nõn mềm như bông. Tương phản trừ bỏ so với chính mình gầy một chút. Nên có cơ bắp đường cong một chút không ít, có thể tưởng tượng đến cường đại bạo phát lực này, hắn. Cái mũi có điểm nhiệt, ngẩng đầu liền thấy Hề Bạch ánh mắt lã chã trực khóc mà nhìn chính mình, thảo. Quản không được đôi mắt, hắn lập tức thu hồi tầm mắt, che lại cái mũi, giúp Hề Bạch đem quần áo kéo lên, đừng cảm lạnh, hắn buồn giận dỗi mà nói, cảm lạnh. Ở nhiệt độ ổn định tinh hạm bên trong căn bản là không cần lo lắng cảm lạnh, Hề Bạch phải bị vụng về. Mèo con khí cười, phía trước không phải nói thích chính mình. Muốn cùng chính mình kết hôn sinh nhãi con sao? Hiện tại hôn cũng kết, người đều nằm trên giường, thật muốn ấn hắn này tiến độ. 100 năm đều sinh không ra nhãi con, Hề Bạch cân nhắc. Nếu không dứt khoát liền chính mình sốc dẫn đường nhu nhược ra. Trực tiếp đêm này chỉ ngu ngốc tiểu miêu ấn liền cấp là mơ siêu nhưng. Nhìn Tần Tương hơi hơi phiếm hồng mặt, cùng đỉnh đầu đáng yêu toàn toàn. Hắn dưới đáy lòng thở dài, không hạ thủ được. Đợi lát nữa miêu miêu nếu là khóc khóc chít chít liền đến phiên hắn đau lòng tính, hắn không đầu. Không nháo mà nói một câu. Sau đó nằm xuống, Tần Tương cảm giác được hắn nằm xuống. Nhìn Hề Bạch phía sau lưng. Chính mình cũng nằm xuống, tiểu dẫn đường thật sự quá đáng yêu quá mê người, giống dính đường xương. Một khối to kèo, làm người tưởng liếm một liếm, nhưng liếm lại sợ liếm hóa. Liền lay đến miêu trào tử bên cạnh trước giấu đi, Tần Tương nhìn Hề Bạch. Khóe miệng điên cuồng dơ lên, đế quốc Minh Châu. Là hắn làm tinh đạo rất nhiều đồ cất giữ chung nhất lóa mắt chân quý kia một viên, một con hắc báo. Từ hắn trong thân thể vụt ra tới, chậm gì gì đi hướng Hề Bạch, nhẹ nhàng liếm liếm hắn sườn mặt Tần Tương mặt thiêu cháy. Tinh thần thể làm chính là hắn hiện tại việc muốn làm nhất. bại lộ, nếu là Hề Bài cho rằng ta thực tùy tiện làm sao bây giờ? Quang trên mạng nói dẫn đường ghét nhất tùy tiện lính gác, hắn duỗi tay muốn đem hắc báo chảo chờ. Về, nhưng hắc báo chỉ là dùng kim sắc miêu đồng lạnh lùng liếc chủ nhân liếc mắt một cái. Ở Hề Bạch bên người bò nằm xuống dưới, thật dài cái đuôi quấn lấy Hề Bạch thủ đoạn, Tần Tương Trường. Mắt nhìn nửa ngày, không phát hiện Hề Bạch tinh thần thể ra tới. Đây là không thích hắc bảo ý tứ, chẳng khác nào không thích chính mình, hắn thở dài. Hướng mép giường lại gần một chút, dẫn đường đều thực nhu nhược. Từ từ tới, không thể dọa đến hắn, hơn nữa. Đây là chính mình thật vất vả đoạt tới chân bảo, hắn khóe miệng nhếch lên. Chậm rãi ngủ rồi, từ đế quốc trở lại tinh đạo đế quốc lại hôm nay. Đây là hắn ngủ miệng an ổn vừa cảm giác, hắn ngủ rồi. Hắc báo cũng ngủ rồi, Hề Bạch đứng dậy. Hắc báo bàn ở cổ tay hắn cái đuôi phía dưới chui ra tới một con nho nhỏ than nắm. Òm òp òm òp, nó lăn vài vòng, giải phóng giống nhau nhảy nhót lăn đến hắc báo bên cạnh. Ở nó miêu miêu trên mặt thân mật mà cọ cọ, Hề Bạch đứng dậy. Nhìn đến mau ngủ đến dưới giường đi Tần Tương, duỗi tay đem hắn hướng chính mình phương hướng kéo. Sau đó duỗi tay đem người ôm tiến chính mình trong lòng ngực, Tần Tương ngủ tìm đặc biệt ngoan ngoãn. Ở Hề Bạch trong lòng ngực cọ cọ. Hề Bạch cầm đỉnh hắn xoay tóc trên đỉnh đầu, tay ôm lấy hắn eo, lính gác eo cũng không rất nhỏ. Bao trùm có lợi cơ bắp, thực nhận, xúc cảm làm nhân ái không buông tay, Hề Bạch khơi mào hắn cằm. Ở hắn môi thượng hôn một cái, cho dù ở giấc ngủ chung, Tần Tương cũng cấp ra nhất thành thật phản ứng, hắn mặt hơi hơi phiếm hồng. Lẩm bẩm một tiếng cái gì, Hề Bạch hơi hơi buông ra tinh thần lực áp chế. Hắn khổng lồ tinh thần lực nhập vào cơ thể mà ra. Quấn quanh ở Tần Tương trên người. Chỉ một thoáng, Tần Tương liền run nhẹ nhẹ lên, bọn họ xứng đôi độ cực cao tinh thần lực sử gần dán ở bên nhau. Len lỏi điện lưu khiến cho Tần Tương cảm nhận được khoái cảm mơ siêu nhưng hắn tinh thần bị nào đó đồ. Vật áp chế vô pháp tỉnh lại, Hề Bạch duỗi tay lau đi hắn thái dương mồ hôi mỏng. Ướt đâu, hắn khóe miệng nhếch lên, Tần Tương trong lúc ngủ mơ khó nhịn mà nhíu mày, lại bị Hề Bạch. Thân ở nhăn lại chân mày, không những không có giãn ra ngược lại nhăn lợi hại hơn, ngày hôm sau. Tần Tương dựa theo đồng hồ sinh học đúng giờ rời giường. Mới vừa cùng nhau tới hắn liền thiếu chút nữa lại quăng ngã hồi trên giường, loại này trong thân thể. Điện lưu tán loạn cảm là chuyện như thế nào? Hắn cảm giác được trong thân thể còn sót lại ma ma cảm giác. Chẳng lẽ là bởi vì cùng dẫn đường dán ngủ cả đêm? Hắn không suy nghĩ cẩn thận, còn có. Đêm qua tựa hồ là một hồi không thể nói thuật mộng, Tần Tương nhìn còn ở ngủ say Hề Bạch. Âm thầm phỉ nhổ chính mình, dùng nửa người dưới tự hỏi động vật. Mới cùng tiểu dẫn đường ngủ cả đêm liền bắt đầu làm cái loại này ô ô ô mộng, hắn mở ra đại môn đi ra. Ngoài, bên ngoài là bưng ly nước đi qua cầm giang, hảo xào, lão đại, hắn đánh thanh tiếp đón, sau đó đứng ở Tần Tương cửa, duỗi cổ hướng bên trong vọng, lão đại, các ngươi, hắn làm mặt quỷ thanh, Tần Tương nói, nếu như bị người biết cái chăn liền ngủ một đêm hắn chẳng phải là thật mất mặt tinh. Đạo hoàng đế nên bá đạo, cướp về người đêm đó liền phải ngủ. Sao, hết chương.